Người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 46, 46, dù thế nào em vẫn sẽ tìm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng lặng im, một tiếng động khe khẽ mở cửa. Hạ Như Yên bước vào, mắt liếc nhìn xung quanh. Trên chiếc giường cô thấy Châu Gia Việt mặt lạnh lùng giận dữ đang quát mắng. Bên bàn làm việc là người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết. Đâu đâu cô cũng nhìn thấy bóng dáng anh. Trong vô thức cô bật cười. Nụ cười vội tắt khi cô nhận ra hóa ra tất cả đều do mình tự tưởng tượng. Ngày thường đối đầu đấu khẩu là thế nhưng vắng anh cô lại thấy không quen. Hạ Như Yên đưa chân bước đi khắp căn phòng nhỏ ngắm nhìn những đồ dùng thường ngày anh vẫn sử dụng. Cô chạm nhẹ lên từng bộ vest đủ màu sắc anh vẫn hay mặc. Chiếc máy tính trên bàn. Chú mèo thần tài đang vẫy vẫy tay và còn cả những cuốn sách được xếp gọn gàng trên giá. Miệng mỉm cười lòng vẫn lo lắng không nguôi. Ngoài trời tiết rơi dày đặc. Mắt nhìn qua cửa kính ngóng chờ anh sẽ trở về. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đã trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Một tiếng thở dài thật dài. Mặt xịu xuống. Xem ra đêm nay anh ấy thật sự sẽ không trở về. Cứ như thế cô gục xuống bên cửa sổ ngủ thiếp đi lúc nào chả hay. Tiếng còi xe vang lên. Cô giật mình thức giấc. Ánh mắt tia nhanh ra ngoài cửa sổ. Lặng lẽ buông nhẹ tiếng thở dài thất vọng. Cô vẫn hy vọng đó là anh quay về nhưng đáng tiếc âm thanh kia từ chiếc xe của nhà đối diện. Vừa hay trời đã sáng. Tiết vẫn rơi dày đặc. Người cô tê cứng vì lạnh. Cổ hình như cũng hơi nhức do tối qua gục ngủ quên suốt đêm bên cửa sổ. Tay bật chiếc điện thoại bên cạnh lên nhưng vẫn chả có cuộc gọi hay tin nhắn hồi âm nào từ anh. Rốt cuộc anh đã đi đâu? Châu Gia Việt vừa tỉnh dậy. Tay ôm nhẹ trên đầu. Buông liền mấy tiếng thở dài. Người mệt mỏi rã rời. Tay chống bên ghế sofa ngồi dậy. Rót ngay ly nước lọc uống cạn một hơi. Sau cơn say người anh vừa nhuốm mùi mồ hôi vừa nồng nặc mùi rượu. Thật kinh khủng. Một cái nhếch môi nhẹ. Tự cười đều lấy chính mình. Đến anh còn chả nhận ra bản thân nữa. Màn hình điện thoại sáng liên tục. Tiếng chuông tin nhắn cũng reo từ nãy giờ. Anh lưỡng lự một lát rồi cầm lên xem. Tay lướt liên tục, mắt nhìn theo không rời. Hạ Như Yên đã gọi anh mấy chục cuộc liền và còn cả bao nhiêu tin nhắn gửi tới. Anh định gọi lại lòng ngập ngừng nên đành thôi. Nén ngay chiếc điện thoại văng ra xa. Làm sao anh có thể gặp cô trong bộ dạng thảm hại này đây? Tiếng nói từ trong bếp vọng ra. Tỉnh rồi à? Hôm qua cậu uống bao nhiêu mà say bí tỉ vậy? Châu Gia Việt nhẹ xoa nhẹ hai vầng thái dương. Mơ hồ nhớ lại. Trả lời câu lạnh tanh. 10 ly sherry. Ôn Gia Long từ trong đi thẳng tắp một đường ngồi ngay xuống bên cạnh. Hay mắt tròn xoa. Ngạc nhiên thốt lên. Cậu không đùa tôi chứ? Bình thường cậu chưa uống đã say nay uống tận 10 ly sherry. Châu thiếu gia ơi cậu không cần mạng nữa hay sao vậy? Châu Gia Việt giọng nói tỉnh bơ. Không sao. Chẳng còn gì để nuối tiếc. Ôn Gia Long nhìn chăm chăm vào mặt anh. Phẫn nộ nói. Cậu bị làm sao vậy hả? Châu Gia Việt ngày thường lạnh lùng. Tự tin đâu mất rồi. Cậu xem lại mình đi. Chẳng phải chỉ là một dự án thôi sao? Mất cái này thì làm cái khác. Một cái vỗ vai nhẹ. Ngập ngừng nói tiếp. Chỉ là một dự án thôi. Cậu còn có bộ não của mình để sáng tạo ra nhiều cái mới mẻ khác. Chẳng phải cậu vẫn luôn nói với tôi chỉ cần cậu còn đầu còn não thì không có gì có thể làm khó cậu sao? Châu Gia Việt nhếch môi cười nhẹ, giọng nói đầy bình tĩnh. Hừ, với cậu chỉ là một dự án nhưng đó là tâm huyết suốt 10 năm của tôi. Vậy mà tôi lại để mất trong chốc lát. Cậu nói xem liệu tôi còn xứng đáng để tiếp tục không? Ôn Gia Long có chút ngập ngừng, lòng đầy lo lắng, hít một hơi thật sâu. Nói tiếp, những điều này không phải lỗi của cậu. Bây giờ việc cấp bách cần làm nhất hiện nay là tra ra hung thủ ăn cắp bản thiết kế đó. Châu Gia Việt khẽ lắc đầu nhẹ. Không cần thiết nữa rồi. Dù có tra ra đi chăng nữa bên HKT đã đăng ký bản quyền. Dự án này vẫn không thể tiếp tục. Ôn Gia Long liếc nhìn mặt người bạn thân. Buông tiếng thở dài đầy bất lực. Thật sự không thay đổi được tình thế này sao? Tâm huyết của cậu ấy sẽ tan tành mây khói như vậy sao? Hai người đàn ông ngồi im lặng ủ rũ liên tục buông ra những tiếng thở dài. Thất vọng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ôn Gia Long chậm rãi đưa ngay trước mặt Châu Gia Việt. Đó là cuộc gọi đến từ Hạ Như Yên. Ánh mắt nhìn không nỡ nhưng Châu Gia Việt vẫn cứng miệng nói. Cậu nghe đi, đừng nói tôi ở đây. Ôn Gia Long liếc nhìn người bạn thân rồi nhẹ nhàng bốc máy. Tiếng thở dốc, giọng nói hốt hoảng đầy lo lắng từ đầu dây bên kia. Alo, Gia Long anh có biết Gia Việt đi đâu không? Từ hôm qua giờ anh ấy không về nhà. Gọi điện không nhấc máy. Những nơi có thể tìm tôi đều đã đến nhưng vẫn không có. Liệu anh có biết anh ấy đi đâu? Hay những chỗ anh ấy hay đến không? Ôn Gia Long ấp úng. À, tôi thật sự không biết. Hay là như này đi, lúc nào có tin tức gì tôi lập tức báo cho cô ngay. Đừng lo lắng quá ha. Vậy được, tôi cúp trước đây. Tụt, Hạ Như Yên vừa tắt máy. Ôn Gia Long quay sang gặp ngay vẻ mặt u buồn. Thẫn thờ đành vỗ nhẹ lên vai Châu Gia Việt. Cậu né tránh được một hai ngày làm sao né được cả đời. Ông Châu, chú Châu chắc cũng lo cho cậu lắm nên sớm nói chuyện với họ đi ha. Châu Gia Việt chỉ im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Không nói thêm bất cứ điều gì. Hạ Như Yên lòng lại thêm phần lo lắng. Từ trước đến nay anh vẫn chỉ thân thiết với Ôn Gia Long mà nay cũng chẳng rõ tung tích. Xem ra lần này anh thật sự khủng hoảng tinh thần nặng. Âm thầm chịu đựng một mình. Ánh mắt đăm chiêu, đầu mải suy nghĩ, tâm trí cũng không hề để ý gì nhưng chân vẫn bước. Một cú va mạnh khiến cô văng ra, miệng liên tục, xin lỗi, tên kia cúi xuống nhặt vội giấy tờ bị rơi xuống đất. Trông vẻ vội vã, gương mặt lạ lẫm chắc chắn không phải nhân viên công ty. Ánh mắt đáng sợ, khuôn mặt lạnh ngắt, cách ăn mặc giống kiểu giang hồ, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen. Xem ra hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng sao hắn lại dễ dàng vào được công ty vậy? Và còn lén la lén lút. Vội vội vàng vàng thật sự rất đáng nghi ngờ. Lẽ nào hắn ta là kẻ ăn cắp dự án đồng hồ tình yêu? Chỉ có điều không bằng chứng vẫn không thể tùy tiện đoán bừa. Hạ Như Yên chỉ đành để những nghi vấn đó trong lòng. Đi thẳng một vòng mạch đến văn phòng Châu Gia Việt. Cô đến bên bàn thư ký hỏi. Thư ký Tần, cô có liên lạc được với Châu Tổng không? Thư ký Tần nhẹ lắc đầu. Ánh mắt liếc nhìn qua cửa kính vào trong văn phòng anh. Căn phòng trống vắng không có một bóng người nhưng mọi đồ đạc vẫn nguyên chỗ cũ. Gọn gàng, ngăn nắp, một lúc sau cô thất vọng rời đi. Vừa mới mở cửa bước vào đã bị mấy đồng nghiệp cùng phòng dồn dập hỏi. Như Yên, cô biết gì chưa? Tổng giám đốc đã xin từ chức ra khỏi công ty rồi. Hạ Như Yên xịu xuống. Mặt đơ như khúc gỗ. Trông có vẻ nặng nề. Chậm rãi gật đầu nhẹ ba cái. Ồ, biết rồi. Lila ngay bên cạnh thắc mắc. Chẳng phải việc này cậu nên vui sao? Có chuyện gì xảy ra hả? Hạ Như Yên lòng đầy lo lắng. Mím chặt bờ môi. Khẽ lắc đầu. Không có. Sau đó dù ai hỏi gì cô cũng đều không trả lời. Bởi hồn đang không ở cùng xác. Đầu óc trống rỗng. Tai nghe như không. Tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì từ trước tới nay chưa bao giờ thấy cô giống như vậy. Suốt cả ngày hôm đó cô cứ thất thần. Mải mê nghĩ về điều gì đó. Lúc ăn cơm thì không hề tập trung đũa, cứ sới sới liên tục trong chén nhưng chẳng ăn nổi miếng nào. Khi lấy nước uống thì nước tràn ly chả hề để ý. Đến cả khi vẽ bản thảo tay cầm chỉ thuận tiện đưa qua lại. Tiếng gọi làm cô giật mình nhìn xuống tờ giấy trắng cũng chả biết mình vẽ ra hình thù gì nữa. Chiều hôm đó, sau tan làm cô vẫn không bỏ cuộc giáo giết chạy khắp mọi nơi tìm anh. Dù bên ngoài trời có lạnh như nào cô vẫn không hề bỏ cuộc. Châu Gia Luân đi cạnh cô không khỏi đau lòng. Nỗi đau của kẻ đem trao chọn mối tình đơn phương. Mặc anh ngăn cản như nào, Hạ Như Yên vẫn cố chấp gieo hy vọng nhất định sẽ tìm ra. Thế là anh chỉ đành lặng lẽ đi phía sau nhìn cô đang lo lắng cho người khác. Có đôi lúc anh còn có suy nghĩ điên rồ. Nếu người mất tích là anh, liệu có được cô sốt sắng chạy khắp mọi nơi để tìm kiếm như thế này không? Tại quán bar Ý Châu, Gia Việt tay cầm ly rượu đỏ, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, thi thoảng uống một ngụm nhỏ. Hôm nay anh vẫn ngồi một mình, tuy không bán mạng uống như lần trước nữa nhưng lòng vẫn đầy dẫy sầu yêu. Một lúc sau, Châu Gia Kiệt vừa tới ngồi ngay bên cạnh. Chả biết là vô tình hay cố ý nhưng anh ta đến thật đúng lúc. Mắt nhìn, miệng cười thầm, vẻ mặt đắc chí, giả vờ hỏi thăm, anh hai, sao ngồi uống rượu một mình ở đây thế này? Châu Gia Việt uống một ngụm rượu lớn, mặt vẫn lạnh tanh, bình tĩnh đáp lại, giải tỏa một chút tâm trạng. Châu Gia Kiệt nhếch môi cười nhẹ, ghé sát tai anh trai nói tiếp, thật đáng tiếc cho dự án ấp ủ 10 năm qua của anh. Thật sự chia buồn. Châu Gia Việt tay bóp chặt ly rượu, vẫn bình thản trả lời, không sao, còn đầu óc còn trí tuệ thì ắt còn dự án khác. Châu Gia Kiệt vênh mặt nói có vẻ đắc chí, lần này đa phần các cổ đông đều đồng ý việc anh từ chức, e là khó có thể quay lại Châu Thành một lần nữa. Thật ra cháu Gia Việt và Châu Gia Kiệt từ khi còn nhỏ như là nước với lửa, đấu đá nhau suốt ngày, chỉ tổn thất cho Châu Gia Luân luôn ở giữa rất khó xử. Nhưng Gia Việt không thể ngờ được tất cả mọi chuyện đều do em trai sắp đặt. Cách chương.